Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, là bọn họ người có vấn đề. Phách không có ở ra tiếng quấy dây Lâm Vân Tịch, nàng đã bắt đầu rồi, vô luận hắn nói cái gì, Tịch Tịch đều sẽ không dừng lại, nàng vẫn như cũ sẽ lựa chọn liền tiểu giải tội, nhân gian thâm nhập nhất linh hồn thiện lương. Chính là đối sinh mệnh kính chào, nàng trong lòng vẫn luôn là nghĩ như vậy, không phải hắn quản sự tình. Hắn giống nhau đều không nhiều lắm miệng, không từng nghĩ đến, sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, phách trong lòng trầm trầm. Mà Long Diệp Thiên, hắn không có trở lại trong phòng, mà là đi đầu thuyền, trăng sáng sao thưa, gió biển ở bên tai gào thét, hắn nhìn nơi xa, bóng đêm hạ bình tĩnh biển rộng thượng. Ngẫu nhiên có ma thú gầm nhẹ thanh truyền đến, kia cao dài khí phách bóng dáng. Lộ ra lẻ loi bi thương, làm người nhìn liền đau lòng. Hắn thống khổ nhắm mắt lại mắt, 3 ngày không thể nhìn thấy nàng. Hắn chỉ cần tưởng tượng tưởng, liền cảm thấy trong lòng đặc biệt hoảng. Vân Đằng Phong cũng được đến tin tức. Hắn nhanh chóng mà đi đến đầu thuyền, đứng ở Long Diệp Thiên bên cạnh, nói, quân thượng. Tiểu giải tội ăn điểm tâm, là từ chúng ta phòng ăn đoan quá kia, một phần đưa đến các nàng phòng, một phần đưa đến tiểu giải tội bên người. Tiểu giải tội ăn xong lúc sau, còn muốn, Lạc phu nhân lại về phòng lấy điểm tâm, ta hỏi qua thu thập mâm nha hoàn, tiểu giải tội phía trước điểm tâm đều ăn, Lạc phu nhân đoan lại đây điểm tâm, cũng chỉ ăn 2 khối. Mà đưa điểm tâm nha hoàn, trên đường cũng không có đụng tới cái gì sự tình. Là trực tiếp đưa đến tiểu giải tội trước mặt. Long Diệp Thiên nghe xong lúc sau, quanh thân tản mát ra một cổ nhàn nhạt hàn ý, lạnh băng vô tình tuấn nhan thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Kia híp lại tuấn mục, đáy mắt hàn quang lấp lánh, như kia biển rộng đột nhiên dần hiện ra tới ma thú lục mắt. Âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Vân Đằng Phong đáy lòng hơi kinh hãi, như vậy Long Diệp Thiên, làm nhân tâm đế nháy mắt dâng lên một mạt hại ý. Hắn tựa như một cái không có linh hồn người giống nhau. Đứng xa xa nhìn, là có thể cảm giác được trên người hắn lạnh băng hơi thở. Không dám tới gần hắn nửa phần, Long Diệp Thiên thanh tuyến lạnh băng thích người. Hạ độc người, tuyệt đối không phải chúng ta người. Chính bọn họ người xảy ra vấn đề, hắn mang đến người. Mỗi một cái đều là từ tuổi nhỏ liền bắt đầu huấn luyện. Đầu bếp, tỷ nữ, ám vệ, mặc kệ cái nào, đều là người mang tuyệt kỹ. Càng là nhất đẳng nhất trung tâm, Long Diệp Thiên đối chính mình người rất có tin tưởng. Cũng thực tín nhiệm bọn họ, này đó đều là dùng để hầu hạ hắn cùng Tịch Nhi. Đều là hắn chọn lựa kỹ càng ra tới. Đều thực thủ bổn phận, tuyệt đối không thể có vấn đề, hảo. Chúng ta đây bên này phối hợp bọn họ tra hạ độc người liền hảo, Vân Đằng Phong nhàn nhạt nói. Nếu không phải bọn họ người, hắn chỉ cần phối hợp một chút liền hảo. Đây là Tịch Nhi làm cha, hắn cũng sẽ để bụng, bổn quân tưởng một người yên lặng một chút. Nói xong, Long Diệp Thiên căng chặt cằm, không muốn ở mở miệng, Vân Đằng Phong gật gật đầu. Xoay người rời đi, Long Diệp Thiên vừa đứng chính là một đêm. Mà này một đêm, hắn trong đầu, đều quanh quẩn Lâm Vân Tịch giọng nói và dáng điệu nụ cười, thẳng đến chân trời đã phiên bụng cá. Trắng, biển rộng mênh mông, vạn dặm không gợn sóng. Theo thuyền đi, đẩy ra bình tĩnh mặt nước, lại nháy mắt sóng gió mãnh liệt, mà nơi xa trình độ như gương đáy biển. Không tiếng động cất giấu lệnh người không thể tưởng được hung hiểm, Long Diệp Thiên sắc mặt tiều tụy. Lại vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn phong thần tuấn lãng dung nhan. Hắn ánh mắt lành lạnh, nháy mắt phóng thích bát giai tu vi uy áp, thẳng đến cách đó không xa trong biển kích động ma thú lui trở về. Hắn xoay người rời đi, về phòng nghỉ ngơi, gặp Tịch Nhi, làm hắn minh bạch một đạo lý, trên đời nhất quý giá chi vật. Không phải giá trị liên thành bảo tàng, mà là lưỡng tình tương duyệt chân chính tình yêu. Ngủ đến nhất thoải mái không gì hơn sở yên vui. Sáng sớm lên nghe được tiểu giải tội xảy ra chuyện. Hơn nữa cũng không cần rời đi này thuyền. Khóe miệng nàng biên gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười, nàng Sở Yên vui muốn làm sự tình. Chưa từng có không thành công. Nam Cung Vân Tịch, nếu ngươi không lấy ta đương hồi sự, ta liền sẽ lấy không giống nhau phương thức hồi báo ngươi. Nàng có thể chịu đựng rất nhiều chuyện, nhưng không cần vượt qua nàng điểm mấu chốt, Sở Yên vui nhợt nhạt cười. Đứng dậy mặc quần áo, hôm nay nàng phải hảo hảo trang điểm một chút chính mình. Này 3 ngày chính là nàng tuyệt hảo cơ hội, nàng trước nay đều mộng tưởng có thể sống được so bất. Luận kẻ nào đều hảo, Sở Yên vui đi đến gương đồng trước mặt, đối với gương đồng chung chính mình nhợt nhạt cười. Bắt đầu cho chính mình trang điểm, đáy lòng lại ở yên lặng vì chính mình kiêu ngạo. Ở nàng bừng tỉnh đại ngộ nháy mắt, nàng đột nhiên minh bạch, chính mình muốn tới đến đồ vật, vĩnh viễn đều là muốn dựa thủ đoạn đi được đến nỗi là ai cấp tưởng tiểu giải tội hạ độc. Cái kia hạ độc người, tự nhiên là nàng, cái này tiểu phế vật, không nghĩ tới còn có một chút tác dụng, nhưng các nàng là cha không đến nàng trên đầu tới. Sở Yên vui nhìn chăm chú chính mình ra như ngưng chi dung nhan. Khóe miệng gợi lên một mạt ác độc cười lạnh, phẳng phất giống như anh túc nở rộ, Lạc Thiên Kình cùng Mạc Văn Quân. Tra xét một đêm, không có bất luận cái gì kết quả tiến đến tiếp ứng bọn họ thuyền. Nửa đêm liền tới rồi, hiện tại nữ nhi xảy ra sự tình, nàng chỉ có thể làm hắn thuyền đi theo này thuyền phía sau, phu thê hai người đều rất là uể oải. Hạ độc người liền ở trên thuyền, đều lục soát khắp, vì sao sẽ không có điểm dấu vết để lại đâu. Mạc Văn Quân trầm khuôn mặt nhìn Lạc Thiên Kình. Thiên Kình, ta lúc sau đoan qua đi cấp Tuyết Nhi ăn điểm tâm không có có độc. Là Tuyết Nhi ăn trước những cái đó điểm tâm có độc. Chính là những cái đó điểm tâm, là cô các nàng người làm điểm tâm. Một mâm có vấn đề, một bàn không có vấn đề. Đó chính là nói. Điểm tâm là ở đưa đến Tuyết Nhi trước mặt trong khoảng thời gian này xảy ra vấn đề, Lạc Thiên Kình. Phẫn nộ mà chụp một chút cái bàn, tức giận nói, đưa điểm tâm nha hoàn, là cô người, nàng nói, ở đưa điểm tâm trên đường, cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, Tuyết Nhi trúng độc, thật đúng là kỳ quặc. Lạc Thiên Kình vừa dứt lời. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, Mạc Văn Quân cùng Lạc Thiên Kình nhìn nhau. Ánh mắt nhìn cửa, chỉ thấy Lạc Thiên Tím, Sở Yên vui cùng hai gã Lạc phủ thị vệ, áp một người tỷ nữ đi đến, Lạc Thiên mây tía phân mà nói. Đại ca, đại tẩu, độc là Xuân Ngọc Hạ, không phải nô tí. Tam tiểu thư, nô tí như thế nào có can đảm mưu hại Tuyết Nhi tiểu thư đâu? Kêu Xuân Ngọc tỷ nữ hoảng sợ muôn dạng nhìn Lạc Thiên Kình. Nàng căn bản không biết trên người nàng độc dược từ đâu mà đến. Nàng càng thêm không có lá gan đi độc hại bị phu nhân đau nhập tâm khảm đi tiểu giải tội. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn dám rảo biện, tiểu giải tội như vậy đáng yêu hai từ, ngươi cũng hạ thủ được, quả thực là tâm như độc huyết. Lạc đại ca, ngươi nhất định phải giết cái này ngoan độc nữ nhân. Thế tiểu giải tội báo thù, Sở Yên vui lạnh lùng nói, kia phẫn nộ biểu tình, như thế nào xem đều ở như là ở vì tiểu giải tội bênh vực kẻ yếu. Xuân Ngọc đối với Sở Yên vui lắc lắc đầu, khóc lóc nói, Yên vui quận chúa, không phải ta, thật sự không phải ta cũng không biết những cái đó độc dược vì cái gì sẽ ở ta trên người. Thật sự không phải ta làm, Xuân Ngọc không biết này Sở Yên vui vì cái gì sẽ như vậy nhằm vào nàng. Chính là nàng đối phu nhân trung thành và tận tâm, nàng lại như thế nào sẽ mưu hại tiểu thư đâu. Ở Lạc Phủ Nguyệt Phụng, cũng đủ nuôi sống nàng cùng muội muội, nàng lại như thế nào sẽ làm như vậy ném tánh mạng sự tình đâu. Hết chương.